Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, thần bí kinh văn, giọt máu này, quấn quanh ngàn tỷ lớp thần mang, bao phủ toàn bộ nhất, thiên quan, ngàn vạn viên ngôi sao đều bị ép sụp, đế nguyên dáng thế, hình ảnh này không thể tưởng tượng nổi, quả thực như là một cái vũ trụ rơi xuống. Mang theo làm người nghẹt thở gợn sóng, quét ngang toàn bộ nhất thiên quan. Này vẻn vẹn chỉ là một giọt đế nguyên dáng thế hình ảnh, thế nhưng tỏa ra gợn sóng đều lệnh tôn chủ có chút sợ hãi. Giống như là một vị đại đế ở đây bạo phát, hắn uy thế nên sẽ là kinh khủng cỡ nào ngập trời. Đế nguyên, phản tộc mấy gia tộc lớn triệt để xanh mặt. Đây là cỡ nào tiên chân, đại đế trên căn bản sẽ không lưu lại, bản nguyên chính là một cái người mệnh tuyền, đại đế trên căn bản sẽ không lưu lại đế nguyên giao cho hậu nhân. Nhưng là hiện tại đạo lăng được một giọt đế nguyên, như vậy hắn bị hao tổn bản nguyên, nhất định sẽ bị tu bổ quá lao, đến thời điểm thương thế khỏi hẳn. Đế lộ chiến nếu sắc phong đạo lăng chính là đạo chủ. Điều này nói rõ đạo lăng khai sáng kinh văn là không có vấn đề. Hiện nay hắn được đế nguyên, bản nguyên tất nhiên sẽ tăng cường một đoạn dài. Đến thời điểm không phải bá chủ cũng là bá chủ. Nhanh, cẩn thận điều tra đạo lăng toàn bộ lai lịch. Làm hết sức giao hảo, ngươi tự mình dẫn dắt bộ tộc ta xuất sắc nhất Minh Châu. Đạo lăng sức chiến đấu quá mạnh mẽ, hiện tại vẫn là đạo chủ. Nếu là bộ tộc ta có thể cùng đạo chủ trở thành thân gia, chuyện này quả thật chuyện tốt to lớn, không cần quan tâm đến cái gì hỏa tộc những thế lực này. Đạo lăng hiện tại có thành đế hy vọng. Đáng giá liều một phen, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều đang chăm chú, một ít cổ xưa đạo thống đều phát động rồi, đại nhân vật tự mình hương hoa, đối với đạo lăng cực kỳ coi trọng, thậm chí có một ít không kém mấy phần hỏa tộc thích ra thế lực. Đạo lăng tình huống bây giờ đã sáng tỏ, hắn đã là vô địch giả, hùng bá đế lộ chiến. Chỉ cho bọn họ trả giá đại đánh đổi lôi kéo. Phản tộc những thế lực này sắc mặt vạn phần khó coi. Đạo lăng hiện nay bước lên con đường này, bị sắc phong đạo chủ, nhất định sẽ có siêu cấp thế lực lôi kéo hắn. Ngày sau đang muốn giết hắn, tuyệt đối không phải hiện ở dễ dàng như vậy. Đế nguyên đã giáng thế, treo lơ lửng ở trên đạo đài, tỏa ra ngàn tỷ lớp thần mang, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, nội bộ tựa hồ bao bọc một cái nguyên thủy vũ trụ. Đạo lăng kích động trong lòng, bởi vì hắn phá nát bản nguyên đều ở ong ong, thức tỉnh, tựa hồ muốn cùng này một giọt đế nguyên dung hợp lại cùng nhau. Nguyên thủy nhất mạch đại đế, hắn đế nguyên, đạo lăng rất kích động. Đại đế bản nguyên trên căn bản là mạnh nhất. Hơn nữa này còn không phải người bên ngoài đế nguyên, này chính là nguyên thủy nhất mạch đế nguyên, cùng đạo lăng bản nguyên sản sinh cộng hưởng. Trực tiếp nuốt vào, hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, nhìn có thể không triệt để hoàn thiện ngươi bản nguyên. Ở bốn phía ánh mắt ghen tị dưới, đạo lăng trực tiếp đem này một giọt đế nguyên nuốt xuống. Tuy rằng này một giọt đế nguyên cùng đại đế bản nguyên so ra, chỉ có điều là như muối bỏ bể. Thế nhưng rơi vào bất kỳ một vị trí tôn là trong tay, đều có thể mạnh mẽ lực lượng bản nguyên, tăng cường tuổi thọ. Này bằng là một loại đế dược. Hắn trực tiếp nuốt vào. Đạo chủ điên rồi phải không? Người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Đế nguyên quý trọng không ở chỗ hắn có thể tăng cường bản nguyên, mà ở chỗ đế nguyên ẩn chứa đại đế đạo quả. Cỡ này tiên chân đều là dùng để bắn vọt tôn chủ cửa ải, thậm chí sẽ bảo tồn lại. tương lai có cơ duyên thành đế dùng. Ngươi biết cái gì? Đạo Lăng Bản Nguyên bị thương nặng. Này một giọt đế nguyên trực tiếp liền có thể dưỡng cho tốt thương thế của hắn. Không sai, đạo chủ một khi dùng đế nguyên, thương thế liền hoàn hảo không chút tổn hại. Đến thời điểm sợ là thật sự có bá chủ thần uy. Đế nguyên rơi vào đạo lăng trong cơ thể, cũng không có phát sinh cái gì trời động tĩnh lớn. Hắn như là cửu thiên nhỏ xuống một giọt thần thủy, nhỏ vào đạo lăng tàn tạ bản nguyên bên trong. Vù, đạo lăng bản nguyên trong nháy mắt bốc cháy lên. Bản nguyên bên trong nguyên bản phiêu tán mỏng manh nguyên thủy khí lưu, trong nháy mắt mạnh mẽ một đoạn dài. Đế nguyên cùng đạo lăng bản nguyên là đồng nhất chủng thể chất. Vì lẽ đó này một giọt đế nguyên, đạo lăng nhưng là 10 phân vẹn 10 thôn phệ. Căn bản không cần tiến hành luyện hóa. Hắn tàn tạ bản nguyên đều đang thiêu đốt. Ở đế nguyên không thể nào tưởng tượng được dược lực dưới, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Đạo lăng bản nguyên thương thế bị đế nguyên tu bổ lại một đoạn dài. Bất quá những này chỉ là thứ yếu. Đạo lăng cần thiết cũng không phải để đế nguyên tu bổ hắn bản nguyên, mà là để đế nguyên mạnh mẽ hắn bản nguyên. Đạo lăng bản nguyên tựa hồ hóa thành một cái tàn tạ vũ trụ nhỏ. Này một giọt đế nguyên chảy xuôi đến bên trong, để cái này tàn tạ vũ trụ nhỏ bốc cháy lên, quấn quanh vạn ngàn nguyên thủy khí lưu. Ầm ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể truyền ra cửu thiên thần lôi ầm ầm thanh âm, vạn tầng tia chớp chi chít ngang trời bạo phát. Hắn bản nguyên ở vận chuyển, thẩm thấu ra khủng bố đến cực điểm khí lưu. Thậm chí nguyên thủy khí lưu muốn hóa thành nguyên thủy chân long, thậm chí hóa thành nguyên thủy đạo nhân, muốn phun trào ra đến, trải rộng đạo lăng thân thể các nơi, để sức chiến đấu của hắn bạo phát đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Thật tốt, hỗn độn cổ tình kích động nói, một khi đi lên bước đi này, đến thời điểm thức tỉnh bản nguyên, động thiên, thân thể, bản nguyên, tam đại sức chiến đấu hợp nhất. Đây là vô hạn tiếp cận đại thành bản nguyên. Chờ ngươi bước vào chí tôn sau, là có thể nghĩ biện pháp đem bản nguyên thúc đẩy đến đại thành. Đây là con đường vô địch. Đạo lăng động thiên như là một cái vũ trụ đang chấn động, hình như tại quét ngang nhật nguyệt tinh hà. Mỗi một lần đẩy mạnh trở xuống, thiên địa đều đi theo ầm ầm vang vọng. Thật là khủng khiếp. Người xung quanh biến sắc, thập đại đạo đài đều hết rồi, không dám tới gần đạo lăng. Đạo chủ trong cơ thể chỗ phun trào gợn sóng quá nghịch thiên. Đạo lăng tựa hồ biến thành một cái vũ trụ. Vũ trụ này ở hoành hành, chấn động, lớn mạnh. Mỗi một lần đi ra một bước, đều cần tiêu hao đế nguyên một bộ phận thần lực. Đạo lăng cau mày đến rồi. Bản nguyên tăng cường ở từng bước chậm chậm mà đi, không đáng bất ngờ. Nếu là tùy tiện một giọt đế nguyên, liền có thể tạo thành mạnh nhất bản nguyên, cái thế chí tôn liền không đáng giá, hỗn độn cổ tình không có cái gì bất ngờ. Đạo lăng bằng ở nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, tương đương với năm đó lão đại ca đang giúp hắn thôi diễn, đều đưa tới vũ trụ lôi kiếp. Nhưng là mỗi đi ra một bước, đều cần lượng lớn thần lực làm cội nguồn. Vì lẽ đó hỗn độn cổ tình chắc chắn, một giọt khẳng định không đủ. Đây là, đạo lăng ở tăng cường bản nguyên thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác được đế nguyên bên trong ẩn chứa chí cao vô thượng nguyên thủy đại đạo ở vận. Chuyển, tâm thần của hắn trầm vào bên trong, mơ hồ tìm tới một ít không trọn vẹn cổ kinh văn. Đạo lăng nội tâm cự chiến, hắn gặp cực đạo đế kinh, nhưng là cái này kinh văn bản thiếu, quả thực chính là vì nguyên thủy thánh thể Donnie đóng giày, chỉ là dình một ít tà ảo diệu. hắn bản nguyên bạo phát chùm sáng tăng vọt một đoạn, nguyên thủy hy khí đều muốn hóa thành một phần cổ xưa kinh văn. Đạo lăng yên tĩnh lại, hắn vắng lặng ở không trọn vẹn kinh văn. Cố nhiên kinh văn phi thường ít ỏi, nhưng là hắn cảm giác này kinh văn tuyệt đối vượt qua cực đạo đế kinh. Lẽ nào là đời thứ nhất, đạo lăng cũng không biết là ai lưu lại, nhưng là này kinh văn rất khủng bố, đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Hắn ở khai sáng kinh văn, mà đạo lăng là nguyên thủy thánh thể. Hắn được nguyên thủy thánh thể một mạch truyền thừa càng nhiều, thôi diễn ra kinh văn càng mạnh. Đạo lăng kinh văn tuy rằng mở sáng tạo ra, nhưng là tương lai còn cần hoàn thiện. Đây là cái gì? Người xung quanh dồn dập cau mày. Bọn họ nhìn chằm chằm tùy tùng đế nguyên ngã xuống một cái đồ cổ. Thật giống là một loại đồ vật mảnh vỡ. Không thể. Bạch Hổ Vương cả người run rẩy. Tại sao lại như vậy? Đế Lộ Chiến làm sao sẽ đem hắn khen thưởng cho đạo lăng? Rất nhiều cổ đại anh kiệt dồn dập thất sắc. Chuyện này quá to lớn. Một khi truyền đi, đem sẽ khiến cho bá chủ tranh đoạt chiến. Này cái gì? Rất nhiều người truy hỏi. Cảm giác nó so với đế nguyên còn muốn quý trọng. Nghe đồn sưu tập nó có thể vô địch đế lộ chiến. Có cổ đại cường giả nói ra một câu nói, gây nên náo động quá to lớn. Hết chương.